Chương 518, thử áp. Cái kia bọn họ tới nơi này là làm cái gì? Ác ma lính đánh thuê đoàn người như mày. Ác ma lính đánh thuê đoàn bên ngoài, Uchiha Saitama đứng ở cửa, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Cái này muốn chúng ta chờ bao lâu, dường như không muốn thấy bộ dáng của chúng ta. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Nhất thời, Kimi Mạ Rổ xoay người nhìn về phía bên người Uchiha Saitama. Ta tới. Kimi Mạ Rổ nhanh chóng tiến lên, một quyền đập xuống, ác ma lính đánh thuê đoàn đại môn bị đánh nát. Lão đại, Uchiha Saitama cùng Kimi Mạ Rổ hai người cố xông vào. Lúc này, ác ma quân đoàn người tại chỗ chạy đến ác ma trước mặt. Ác ma nhíu mày, nhìn kỹ trước mắt thành viên. Ghê tởm, dĩ nhiên có chuyện như vậy. Ác ma nhanh chóng tiến lên, chứng kiến Uchiha Saitama cùng Kimi Mạ Rổ tại mọi người bao vây rồi, bắt đầu đi tới gian nhà trước. Uchiha Saitama, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ác ma có chút tức giận nói rằng, chúng ta không có tìm chuyện của các ngươi, ngươi ngược lại là xông vào chúng ta nơi đây. Uchiha Saitama không để ý đến ác ma, từ bên cạnh hắn đi qua, tiến nhập đến trong đại sảnh, có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Ngươi có ý tứ? Ác ma đi tới Uchiha Saitama trước mặt. Uchiha Saitama sắc mặt quặn cũng é, quay đầu nhìn về phía ác ma. Ngươi chính là ác ma lính đánh thuê đoàn lao đại. Ác ma A Uchiha Saitama chất vấn lên. Ác ma nhíu mày, nói rằng, ta chính là. Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, ta tìm ngươi có chuyện gì? Bây giờ Uchiha Saitama cùng Kimi Mạ Rổ hai người cố xông vào, tự nhiên là có sự tình muốn nói. Ác ma thở sâu, xoay người làm được vị trí của mình, xem xuống phía dưới Uchiha Saitama. Đến cùng có chuyện gì? Ác ma tin tưởng, Uchiha Saitama cũng không phải là tới ra tay, nếu không, hiện tại cũng sẽ không an tĩnh như thế ngồi ở tại chỗ. Uchiha Saitama nhíu mày, nhìn về phía trước mắt. Ta thủ hạ từng theo người của các ngươi ở trong trấn nhỏ phát sinh tranh chấp, nói vậy ngươi nhất định là rõ ràng. Uchiha Saitama nhìn về phía ác ma nói rằng. Ác ma sửng sốt, Uchiha Saitama bộ dạng cũng không có hùng hổ dọa người như vậy, ngược lại thì giọng nói ôn thuận. Phải thì như thế nào? Ác ma tiến lên nói rằng. Uchiha Saitama dựa vào ghế, vi vi nhíu mày. Lúc đầu chúng ta không có để ở trong lòng, nhưng là các ngươi thật giống như dây dưa không bỏ. Uchiha Saitama giọng nói trở nên lạnh nhạt. Ác ma đứng dậy nói rằng, Uchiha Saitama, đừng người gây sự, rõ ràng là ngươi thủ hạ giết chết ta người, ta không có tìm các ngươi tính sổ, ngươi ngược lại là tìm tơ y cứ à, ngươi đây là ý gì? Uchiha Saitama cũng không có cảm thấy kinh ngạc, ác ma lúc này sinh khí cũng là trong lẽ phải sự tình. Là của các ngươi người trước tới tìm chúng ta phiền phức. Ta thủ hạ chỉ là trong lúc vô tình giết chết ngươi người, đây không tính là quá phận. A Uchiha Saitama quay đầu nhìn về phía ác ma, nói rằng, ngươi cũng là nị dạ, biết ở trong chiến đấu, trong lúc vô tình giết chết đối phương, đây là việc không thể bình thường hơn. Nhưng là ngươi hôm nay tới đây vậy là cái gì mục đích? Ác ma tiến lên khó hiểu. Nếu Uchiha Saitama không có tính toán truy cứu lần trước tranh đấu sự tình, tại sao lại xông vào đến ác ma lính đánh thuê trong đoàn? Tối hôm qua chúng ta ở tiểu lầu bên trong, có người tới tập kích chúng ta, ta muốn là của các ngươi người. A Uchiha Saitama nói rằng. Nhất thời, ác ma một hồi mồ hôi lạnh, rõ ràng chỉ là đi vào xác định Uchiha Saitama các lộ ủy chữa thân phận của người, ngược lại là không nghĩ tới sẽ tạo thành lớn như vậy hiểu lầm. Không phải. Ác ma chậm rãi làm được ghế trên. Uchiha Saitama thở sâu, nhanh chóng nhìn về phía trước mắt ác ma. Không phải ngươi? Uchiha Saitama cười lạnh, nói rằng, ngươi thật giống như cực kỳ trột dạ dáng vẻ. Chúng ta nếu biết ngươi là Uchiha Saitama, đương nhiên sẽ không chủ động trêu cho ngươi, còn như thủy tưởng tiểu lâu lão bản cái kia nhiệm vụ, chúng ta cũng sa thải. Ác ma cực vì nghiêm túc nói rằng, cho nên chúng ta ác ma lính đánh thuê đoàn người, không có tính toán với ngươi đối nghịch, cùng huyền hoa lánh đời người của thôn đối nghịch. Uchiha Saitama thở phào. Xem ra nham ẩn thôn còn chưa kịp tìm tới nơi này. Đã như vậy tối hôm qua tới trước Uchiha Saitama sáng suốt tối hôm qua chỉ là đến so xét, cũng không phải là ám sát. Ác ma đứng lên, nói rằng, lúc đó người của chúng ta đến đây hội báo sự tình sau đó, ta cảm thấy sự tình có chút không ổn, bọn họ không cách nào xác định thân phận của ngươi, ta liền phái ra trong đoàn cao cấp nỉ dạ đi vào xác định các ngươi thân phận, cũng không có ác ý quả thật đúng các ngươi. Uchiha Saitama nhíu mày. Ác ma tiến lên giải thích, người của ta trở về hướng ta hội báo, bọn họ cũng không có với ngươi chân chính động thủ. Hoàn toàn chính xác đúng như vậy. Uchiha Saitama đứng dậy, chuẩn bị phải ly khai, nói rằng, nếu là một hồi hiểu lầm, như vậy giải thích tình tưởng còn chưa tính. Ngươi vừa hướng, ta ác ma làm việc luôn luôn coi chừng mực, đại danh của ngươi tại nhẫn giả minh bên trong như sấm bên tai, chúng ta sẽ không chủ động trêu chọc như ngươi vậy đại thần. Ác ma tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama vi vi gật đầu, nhìn về phía Kimimazo. Đây là bồi thường ngươi đại môn, sau này nếu có nham ẩn thôn nhân tin tức, ngươi có thể tìm ta sẽ không bạc đãi ngươi. Uchiha Saitama nói rằng, ác ma chứng kiến Kimimazo xuất ra một túi kim tệ, thở sâu. Ta sao được thu tiền của ngươi ác ma do dự. Uchiha Saitama dư quang nhìn quét qua đây, nói rằng, đây là ngươi nên được, mấy ngày nữa. Chúng ta Huyền Hoa có lãnh đời thôn đại quân sẽ đi tới nơi này, ta không phải hy vọng có phiền phức. Ngươi vừa hướng, ta nhất định sẽ cam đoan cái này dởn nhưng không bệnh nhẹ, còn như nham ẩn thôn cùng vũ ẩn người của thôn, một ngày có tung tích của bọn họ, ta sẽ trước tiên nói với các ngươi. Ác ma tiến lên nói rằng, Uchiha sẽ tạ vi vi gật đầu, ác ma tiếp nhận tiền sau đó, lộ ra nụ cười. Uchiha sẽ tạ mang theo kỳ mì mạ rổ ly khai. Ác ma quân đoàn thở phào. Lão đại, đây là chuyện gì xảy ra? Uchiha Saitama đại thần dĩ nhiên chủ động cho chúng ta tiền. Ác ma binh đoàn người tiến lên nói rằng. Ác ma lạnh rên một tiếng, nói rằng, ngươi cho rằng tiền này tốt cầm sao nhận lấy tiền của bọn họ, liền muốn ý thức cho bọn họ làm việc, nếu không, hạ chàng nếu mà biết thì rất thê thảm. Làm chuyện gì? Ác ma lính đánh thuê đoàn người tiến lên hỏi. Ác ma mí mắt tối sầm, nói rằng, tự nhiên là lưu ý nham ẩn thôn cùng vũ ẩn người của thôn, truyền lệnh xuống, lập tức đóng chặt đại môn, mọi người không phải hứa ly khổ sách bộ phận. Không phải muốn lưu ý nham ẩn thôn cùng vũ ẩn người của thôn sao? Ác ma lính đánh thuê đoàn người không hiểu. Ác ma nói rằng, ngươi ngu ngốc à, chúng ta có thể đắc tội bắt đầu người. Trong lúc nhất thời, ác ma lính đánh thuê đoàn bắt đầu đóng chặt đứng lên, dồn dập hạn chế ly khai. Uchiha Saitama ly khai ác ma lính đánh thuê đoàn phía sau. Khỏe miệng cười. Uchiha Saitama đại thần, ta xem ác ma chưa chắc sẽ tận tâm tận lực cho chúng ta làm việc. Kimimazo đi tới nói rằng. Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, không sao cả, miễn là hắn không phải cùng nham ẩn thôn hoặc là Akatsuki hợp tác có thể. Uchiha Saitama cũng tin tưởng, những người này căn bản không có can đảm đắc tội Akatsuki cùng nham ẩn thôn nhân, để bọn họ hỏi tham gia những người này hành tung. Hiển nhiên là không thực tế. Nhưng là miễn là ác ma quân đoàn người không phải quấy rối, cũng đã không tệ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.